Thần nông tiểu y tiên, chương 1921, Trương Võ đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Tẩu, ngươi đừng nóng giận, ngươi hiện tại lúc này không thể động khí. Ta gọi điện thoại là muốn thông chi một chút người nhà, cho các ngươi đưa hàng Tết Lương Phi lại lần nữa giải thích. Chính là hiện tại mặc kệ như thế nào giải thích, Võ Phu hoàn toàn không để ý tới hắn. Lương Phi lúc này giải thích càng là tái nhợt vô lực, càng bôi càng đen. Phi ca, ngươi đừng nói nữa, ta biết Trương Võ, hắn từ khi đi tám đại ngõ nhỏ, liên tiếp 3 tháng không trở về nhà, ta liền ở tại tỉnh thành, ly 8 đại ngõ nhỏ bất quá nửa giờ xe trình, hắn cơ nhiên một lần cũng không có trở về quá. Ta biết, hắn ở bên ngoài có cái khác nữ nhân, ta cũng biết, ta già rồi, không xinh đẹp, hắn không thích ta, cho nên không nghĩ nhìn đến ta, liền ra cũng không trở về. Điện thoại kia đầu Võ Tẩu mạc danh khóc lên. Càng khóc càng thương tâm, dựa vào nàng tưởng tượng lực, nói rất nhiều có không. Lương Phi sau khi nghe được, kia kêu một cái đầu đại, đây là tình huống như thế nào? Như vậy đi xuống như thế nào cho phải? Lương Phi phía trước từng hỏi qua Trương Võ, Võ Tẩu hiện tại mang thai mau 9 nguyệt, năm sau liền phải sinh. Lương Phi nguyên bản còn tính toán, lại quá 3 ngày, làm Trương Võ về nhà chiếu cố Võ Tẩu, làm hài tử ra trăng tròn lại làm hắn trở về. Lương Phi kế hoạch thực hảo, chính là kế hoạch không có biến hóa mau, quái liền quái, Lương Phi không nên đánh cái này điện thoại, không nên làm Võ Tẩu động khí. Võ Tẩu khóc đến kia kêu một cái thương tâm, Lương Phi mặt âm trầm, cau mày, thật sự không biết nên nói cái gì đó, quải điện thoại cũng không phải, không quải điện thoại cũng không phải, hắn chỉ có thể yên lặng nghe Võ Tẩu vô lực kể rõ. CS, ỉnh sửa bởi TIA, UIEN. THC OT ENET, ức thừng qua hơn 10 phút sau, Võ Phụ bên kia tình huống có chút không đúng, nàng thanh âm càng ngày càng không đúng, tiếng hít thở cũng đi theo dồn dập lên. Lương Phi trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm không tốt, cái này hỏng rồi, Võ Tẩu không phải là muốn sinh đi. Chính là nàng còn không đến sinh sản ngày, hẳn là trước tiên. Lương Phi lập tức dò hỏi điện thoại kia đầu Võ Tẩu. Võ Tẩu, ngươi nên làm sao vậy? Ngươi không cần kích động. Ta nước ối phá. Võ Tẩu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng cũng đã chịu kinh hách. Lương Phi cả người loạn thành một đoàn, Võ Tẩu sinh hài tử so với hắn chính mình sinh hài tử còn muốn khẩn trương. Hiện tại loại tình huống này phải làm sao bây giờ? Trương Võ thật sự liên hệ không thường, này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi sai người đi tìm Trương Võ. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều phải đem Trương Võ tìm tới. Sau lại Lương Phi biết được, đêm qua rạng sáng, Trương Võ là lái xe từ rời đi, đến nay chưa về. Lương Phi nghĩ thầm, cái này Trương Võ không phải là thật sự có nữ nhân đi, đêm qua là đi tìm thân mật, cho nên không có trở về. Buổi sáng kia thân mật luyến tiếc hắn trở về, cho nên hắn vẫn luôn ngốc tại kia nữ nhân nơi đó. Lương Phi càng nghĩ càng không đúng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể mặc kệ Trương Võ tức phụ. Võ Tẩu lập tức muốn sinh hài tử, nếu liên hệ không thượng Trương Võ, Lương Phi muốn đích thân tiến đến một chuyến, tổng không thể làm Trương Võ tức phụ tự mình ở nhà sinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không nói hai lời, Lương Phi lái xe tiến đến tỉnh thành, hắn muốn đi tìm Võ Tẩu, ở đi phía trước, hắn cố ý đánh 120, gần nhất mấy ngày thời tiết không tốt. Liên tiếp hạ mấy ngày tuyết, hắn lái xe tiến đến, phòng chừng một chốc một lát đến không được, cho nên trước làm xe cứu thương tiến đến, cứ như vậy, mới có thể có song trọng bảo đảm. Tuy rằng mặt đường có chút hoạt, nhưng Lương Phi xe khai đến rất nhanh, hắn thật sự lo lắng Võ Tẩu. Gần nhất mấy ngày, Trương Võ ba mẹ trở về quê quán, hiện tại trong nhà chỉ có Võ Tẩu một người, nàng nếu có cái gì ngoài ý muốn. Lương Phi thật sự không biết nên như thế nào hướng Trương Võ giao đãi. Rốt cuộc chuyện này là Lương Phi khiến cho mầm tai họa. Nguyên bản muốn nửa giờ xe trình, Lương Phi cư nhiên 20 phút liền chạy tới. Dọc theo đường đi Lương Phi cũng không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ. Hắn cũng không biết này một đường là như thế nào tới. Tóm lại hắn an toàn tới. Lương Phi đi vào Võ Tẩu trong nhà, xe cứu thương nhưng vẫn không có tới. Lương Phi cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ có thể đi vào trước. Hắn trước tiên ở bên ngoài gõ vài phút môn. Hắn dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng. Chỉ thấy Võ Tẩu đang nằm trên mặt đất. Vẻ mặt thống khổ. nàng dùng hết toàn thân sức lực muốn đứng lên, chính là, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Lương Phi nhìn đến, võ tẩu dưới thân trừ bỏ một mảnh thủy bên ngoài, còn có một ít màu đỏ vết máu. Kia phiến thủy là nước ối, võ tẩu không chỉ có phá nước ối, còn thấy đỏ. Lương Phi là một người tiến đến, cũng không có mang bất luận kẻ nào tại bên người, võ tẩu lại là Trương Võ tức phụ, hắn cho rằng, cứ như vậy vọt vào đi không tốt. Cho nên hắn mới ở bên ngoài gõ 2 phút môn, hắn cũng rõ ràng, võ tẩu hiện tại loại tình huống này, là không có cách nào lên mở cửa. Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng sức va chạm, cửa mở, lập tức vọt đi vào. Tiến vào sau, chỉ thấy võ tẩu nằm trên mặt đất, đang ở khóc thút thít. Võ tẩu nhìn đến Lương Phi đã đến, nhìn đến Lương Phi phía sau, nàng cho rằng Trương Võ cũng sẽ đi theo tiến đến, nàng lại chỉ nhìn đến Lương Phi, cũng không có nhìn đến Trương Võ, nháy mắt thất vọng rồi. Trương Võ đâu, Trương Võ đi đâu vậy? Võ tẩu kích động không thành bộ dáng, tuy nói vẫn luôn ở đau từng cơn, nàng nhưng vẫn ở mắng Trương Võ. Trương Võ hắn lập tức liền sẽ tới, người yên tâm, hắn liền ở phía sau, thực mau liền sẽ tới. Võ tẩu dưới loại tình huống này, là nhất không thể đã chịu kích thích, cho nên Lương Phi chỉ có thể biên nói dối lừa gạt nàng. Lương Phi tổng không thể nói, hắn cũng không có tìm được Trương Võ, hắn là một người tiến đến. Cứ như vậy, võ tẩu nhất định sẽ bị tức chết. Lương Phi dọc theo đường đi không biết cấp Trương Võ đánh nhiều ít cái điện thoại, đối phương vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Này thực không phù hợp Trương Võ tính cách, hắn di động luôn luôn là 24 giờ khởi động máy, cực nhỏ có tình huống như vậy. Lương Phi nghĩ thầm, có lẽ thật bị võ tẩu đoán trúng, Trương Võ đi bên ngoài tìm nữ nhân. Nếu thật là như vậy, Lương Phi nhất định sẽ không bỏ qua Trương Võ. Nhà mình tức phụ lập tức muốn sinh hài tử, hắn cơ nhiên còn có tâm tư chơi, Lương Phi thề, nhất định sẽ đánh đến Trương Võ răng rơi đầy đất. Lương Phi lập tức bát đánh sốt ruột cứu điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mới biết, bởi vì tuyết thiên lộ hoạt. Xe cứu thương ở tới trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, đụng phải xe, rơi vào đường cùng, cấp cứu trung tâm lại lần nữa phái một chiếc xa tiền tới. Chính là, hiện tại loại tình huống này, Lương Phi có thể chờ, võ tẩu lại chờ không kịp. Mới vừa rồi Lương Phi đã vì võ tẩu kiểm tra qua, võ tẩu lập tức muốn sinh, đã khai 6 chỉ, nếu ở bệnh viện, loại tình huống này kỳ thật có thể đẩy mạnh phòng sinh. Võ tẩu, ngươi không cần lại khóc. Bằng không sinh hài từ thời điểm liền không có sức lực. Từ khi Lương Phi ở tám đại ngõ nhỏ cắt đứt võ tẩu điện thoại sau, võ tẩu vẫn luôn ở khóc, bởi vì chấn đau ở khóc, cũng bởi vì Trương Võ bất trung mà khóc. Võ tẩu lúc này cảm xúc rất là kích động, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Bất quá, này cũng trách không được nàng, từ khi võ tẩu hoài nhị thai lúc sau, Trương Võ cực nhỏ về nhà quan tâm võ tẩu, không vội thời điểm sẽ gọi điện thoại. Tiểu tử này cư nhiên 3 tháng không có hồi quá ra. Kỳ thật tám đại ngõ nhỏ cùng Trương Võ ra cũng không xa, lái xe cũng liền hơn nửa giờ công phu, nhưng tiểu tử này lăng là vội đến liên tiếp 3 tháng không có về nhà, BQ5. Cách Trương.